Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1171, Đại náo Amnico. Là tên gì Lãnh Ngọc đúng không? Có. Đính ước sư Thái nói rằng, hơn nữa ta đây đối với nàng có ấn tượng, thật cao gầy teo, ai nha má ơi, tặc đẹp, đem bọn ta trưởng giáo đều làm hạ thấp đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói Nhuế Lãnh Ngọc ở nơi này, vốn có vẫn tâm tình bị đè nén trong nháy mắt bạo phát, kích động cả người run lên, nhìn đính ước sư Thái. Vô cùng khẩn trương nói ra, sư Thái, nàng. Còn không có quy y chứ, còn không có đây, không có nhanh như vậy, ư. Cá nhỏ hưng phấn nhảy dựng lên, Diệp Thiếu Dương một lòng xem như thả vào bụng trong. Đính ước sư Thái nói, nghe ta đây nói xong, Am Môn Nga Mi Sơn có quy củ, phàm là đến đây xuất gia, đi qua xét duyệt sau đó, đều phải cắt loại một cái ngày tốt, thống nhất quy y. Hôm nay là Phổ Hiền Bồ Tát sinh nhật, vợ của ngươi nhi cùng mấy cái khác cô nương. Liền an bài vào hôm nay quy y, ta mới vừa xem, vợ của ngươi nhi là người đầu tiên. Diệp Thiếu Dương kích động một cái, tiến lên nắm tay nàng, đính ước sư Thái dùng sức bỏ qua, trách mắng, ngươi hài tử này hiểu cấp bậc lễ nghĩa không? Xin lỗi, A-di, ta đây cũng là kích động. Vợ ta. Diệp Thiếu Dương theo lời của nàng, nói thành vợ, cũng không đoái hoài tới cải chính, nàng lúc nào quy y. Đính ước sư Thái bấm ngón tay tính một cái, nói, giờ lành ở giờ mùi canh ba, ừ. Cũng không kém ngay vào lúc này, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời khí huyết dâng lên, sẽ hướng am trong cửa phóng đi, đính ước sư Thái vội vàng tiến lên ngăn lại hắn, cánh tay rung lên, một cổ cương khí áp bách mà tới, quả nhiên là Nga Mi Sơn tu hành đệ tử, loại cường độ này cương khí, đối với Diệp Thiếu Dương không đáng kể chút nào, nhưng là lại khiến Diệp Thiếu Dương hơi chút tỉnh táo lại, vội vàng đứng lại, hỏi đính ước sư Thái, van cầu sư Thái, có biện pháp gì hay không ngăn cản, nghi thức chỉ cần bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, bây giờ là còn chưa bắt đầu, nhưng xuất gia là nàng quyết định của chính mình, người bên ngoài tuyệt đối không thể khuyên bảo, sở dĩ việc này ta đây không thể giúp ngươi, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, vội vàng còn nói, nghe ta đây nói xong, ta đây thân phận không thể giúp ngươi, chính ngươi cũng tuyệt đối không thể đi vào. Nhưng vị cô nương này có thể, đi vào tìm được vợ của ngươi nhi, không khuyên giải nàng thủ tiêu quy y, cái này sự tình coi như xong, đây chính là một biện pháp, Diệp Thiếu Dương bắt lại cá nhỏ, nói ra, toàn dựa vào ngươi, vô luận như thế nào cũng không thể khiến nàng quy y, ngươi nói với nàng, đó là một hiểu lầm, đính ước sư Thái lôi kéo cá nhỏ đi vào am môn, nhỏ giọng dặn, như thế này gặp phải người đã nói là tới cho ta đây số lượng nhỏ làm quần áo, nhìn hai người đi vào, Diệp Thiếu Dương tâm lý bất ổn, đứng ngồi không yên, dường như suốt đời cũng không có khẩn trương như vậy quá, trong đầu miên man bất định, đều là hư, suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh liền chảy xuống, chứng kiến kính hoa am đệ nhất trọng bên trong cánh cửa, cung nhất tôn Phật tượng, vừa lúc mặt đối với mình. Tâm tình toàn bộ loạn Diệp Thiếu Dương chấp hai tay, cầu khẩn đứng lên, A-di-đà Phật, phù hộ. Phi phi phi, đột F-G-O-4-U kết nhiên nghĩ đến mình là đạo sĩ, vội vàng hướng trên mặt đất thổ vài cái nước bọt, thầm nghĩ lỗi. Sau đó bắt đầu cầu khẩn tam thanh phù hộ, vô cùng khẩn trương đợi vài chục phút, đột nhiên điện thoại reo, vừa nhìn là tiểu cá đánh tới, vội vàng chuyển được, tiểu sư thúc không được. Nghi thức bắt đầu, người thứ nhất chính là Lãnh Vũ tỷ, một hồi sẽ quy y, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, nói, ngươi khuyên nhủ nàng a, ta khuyên nàng không nghe, còn gọi người đem ta đuổi ra, làm sao bây giờ a? Mưa nhỏ cũng mau khóc lên, ở cái gì vị trí, trung gian. Ở trên núi thời điểm, chúng ta không phải chứng kiến trung viện có nhất tôn thiết phù đồ sao, chính là tại nơi trên quảng trường, biết, chờ ta, này, Diệp Thiếu Dương đã cúp điện thoại, hít sâu một hơi, nhìn am phía sau cửa vị này Phật tượng nói ra, đắc tội, tiếp tục phi thân vọt vào, tự tiện xông vào am ni cô, đối với người bình thường mà nói, cùng lắm bị in ra, thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, chuyện này hậu quả, vô cùng sự nghiêm trọng, hắn là đạo môn thiên sư, tự tiện xông vào Phật gia môn phái, hơn nữa còn là cấm tất cả nam nhân tiến vào am ni cô, nếu như đối phương truy cứu tới, đệ trình pháp thuật giới nghiệp đoàn trọng tài, mình tuyệt đối sẽ bị từ pháp thuật giới khai trừ, phá hư người khác thanh quy giới luật, cái này giống kỳ thị chủng tộc giống nhau, một ngày thượng cương thượng tuyến, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Là Diệp Thiếu Dương bản thân cũng hoàn toàn không thể thừa nhận, thế nhưng, hắn đã không có tuyển chọn, từ đệ nhất trọng sân đi vào, đánh lên vài tên ni cô đi tới, bởi vì trong am chẳng bao giờ đi vào nam nhân, lúc đầu vài cái ni cô đều không phản ứng kịp, Hậu lai một người trong đó la hoảng lên, cho là hắn là đi nhầm vào cửa chùa du khách, quát lớn hắn nhanh đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, tiếp tục đi phía trước chạy trốn, bốn cái ni cô sững sờ, lập tức ngăn cản ở phía trước, viện môn chật hẹp, muốn xông qua là không có khả năng. Đắc tội, Diệp Thiếu Dương dùng sức đẩy ra mấy người, tiến lên, bốn cái ni cô lập tức ầm ĩ lên, ở phía sau đuổi kịp Diệp Thiếu Dương, cảnh cáo phía sau hắn là sư môn trọng địa, nam nhân tuyệt đối không thể bước vào. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cái nào riết cần nghe, trong chớp mắt vọt vào đệ nhị trọng sân. Hiện tại thông tin cũng là thuận tiện, bốn cái ni cô một bên đuổi kịp, vừa lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại hội báo tình huống. Diệp Thiếu Dương ngay cả xông qua ba đạo sơn môn, ở trung viện phía trước, nhìn thấy chờ ở nơi đó cá nhỏ, tiểu sư thúc, đang ở bên trong, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Cẩn thận! Lúc này là pháp trị xã hội, những thứ này ni cô cũng không khả năng đem cá nhỏ thế nào, thế nhưng bắt được nàng luôn luôn không tốt, tiểu sư thúc nỗ lực lên. Nhất định phải đem Lãnh Vũ tỷ mang về a. Cá nhỏ hai tay khép tại bên mép, lớn tiếng la lên. Trung viện hình vòng viện môn bên cạnh có 5-6 cái ni cô, đem hẹp tiểu nhân viện môn phá hỏng. Diệp Thiếu Dương muốn xông tới, cần phải đưa các nàng phá khai không thể. Vài cái tiểu ni cô mắt liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực chờ Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần trước mặt người kia dám xông lại, ắt sẽ đánh vào bộ ngực của các nàng thượng. Các nàng không tin tưởng hắn dám làm như thế. Diệp Thiếu Dương cũng biết các nàng có ý định quỷ quái gì, coi như mình thực có can đảm đụng tới, các nàng nhất định sẽ kêu to phi lễ, sau đó bản thân liền hoàn toàn xả không rõ, nhưng là mình lại không phải đi vào không thể. Diệp Thiếu Dương một hơi thở tiến lên, thả người nhảy, nắm từ cổng vòng phía trên thùy xuống đằng điều, mượn lực lôi kéo, chui lên đi, tiếp tục nhảy vào trung viện, hướng phía trước cuồn cuộn, một bên trương đại con mắt nhìn lại, lớn như vậy trong viện, đứng vài đứng hàng nữ nhân si, vây quanh thiết phù đồ, bày biện ra hình quạt. Thiết phù đồ hạ, có bốn cái nữ nhân si khoanh chân mà làm, mặt hướng tứ phương, chắp hai tay, niệm tụng nổi kinh văn, chúng nữ si theo hợp âm thanh, thỉnh thoảng còn có tiếng chuông từ đại hùng bảo điện trên truyền đến, Phật âm từ từ, vô cùng trang nghiêm. Ở thiết phù đồ mặt trái, có một toàn bộ người mặc đồ trắng cô nương, quỳ gối ngồi dưới đất, nét mặt che lấp một khối vải trắng, đầu trên kết thành thập tự, đi vòng qua sau đầu, kề sát ở trên mặt, vẫn đắp đến trên chóp mũi phương, lộ ra miệng mũi hô hấp. Chương 1172, Đại Náo Am Ni Cô 2. Diệp Thiếu Dương biết đây là Phật giáo quy y một loại nghi thức, dường như gọi sạch mặt, dường như chỉ có ni cô mới như vậy, thụ giới người cửa kêu lá bồ đề, bãi chánh tư thế, các loại tụng kinh kết thúc, mới có thể gỡ xuống vải trắng, trợn mở con mắt. Cụ thể nguyên do, Diệp Thiếu Dương cũng thấy không rõ lắm. Trong lúc tình thế cấp bách trên dưới đánh giá, cái này muội tử trường tóc dài ở sau óc rối tung ra, vừa được dưới vai, vô luận là tóc dài độ, vẫn là vóc người, đều cùng Nhuế Lãnh Ngọc phù hợp. Diệp Thiếu Dương xông nàng hô, Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc là ta a, ta tới tìm ngươi, đừng ra da. Nhuế Lãnh Ngọc miệng động động, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là vừa nhắm lại, cái này một phản ứng với, khiến Diệp Thiếu Dương xác thực thư phán đoán của mình. Trước mặt cái này nhất định là Lãnh Ngọc, nếu không trực tiếp liền mở miệng phủ nhận, muốn nói lại thôi, không phải là đang do dự có muốn hay không tha thứ bản thân. Lãnh Ngọc, lần trước ngươi thực sự hiểu lầm, ta theo Mộ Thanh Vũ quan hệ thế nào cũng không có, ta đây một đôi lời không giải thích được a. Diệp Thiếu Dương vừa nói liền đi tới, cái này ngay miệng, từ Đại Hùng Bảo Điện phía trên truyền đến nhất thanh thanh hát, cho ta ngăn trở cái này lớn mật cuồng đồ. Từ trung viện hai bên trong sương phòng lập tức tuôn ra hơn 10 người ni cô, từng cái trong tay đều cầm chút miệt chế thành kiếm, hoành ở chính giữa, che ở Diệp Thiếu Dương đợi quy y Diệp Thiếu Dương trung gian. Ba đạo ni cô áo trắng cô, từ Đại Hùng Bảo Điện thượng phi thân mà xuống, đi nhanh đến, đứng ở phía trên nhất trên bậc thang, rất xa nhìn qua. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn sang, phát hiện cái này ba ni cô đại khái đều là hơn 30 tuổi, tướng mạo giống nhau đến mấy phần, dáng dấp còn thật xinh đẹp. Một người trong đó đi về phía trước hai bước, trách mắng, ngươi là ai, làm sao dám xông ta sơn môn. Diệp Thiếu Dương đánh chắp tay, ngón tay Nhuế Lãnh Ngọc một cái, nói ra, thực sự xin lỗi, ta là tới tìm nàng, nàng vốn có là của ta nữ bằng hữu, bởi vì hiểu lầm ta, dưới cơn nóng giận mới xuất gia, cầu sư thái thành toàn, đem nàng trả lại cho ta đi. Câm miệng. Sư thái trách mắng, Phật duyên quảng đại, quan tâm một lòng, muốn xuất gia chính là nàng, ta cũng cho nàng thất ngày suy nghĩ. Nàng nhất ý muốn xuất gia, đó là khám phá hồng trần, cùng Phật hữu duyên, có liên quan gì tới ngươi?

Ngươi nếu là có thể khuyên nàng ly khai, Bần Ni không phản đối, ngươi nói khuyên nàng không đi, Bần Ni đem y theo quy củ vì nàng quy y thụ giới, ngươi cũng không quyền ngăn cản. Chương 1173, xông trận. Tiếu sư thái lập tức biến sắc, nói, ngươi xông vào sơn môn, khinh nhờn ta kính hoa am thanh tĩnh, phá hư phổ hiền Bồ Tát sinh nhật cầu khẩn, việc này Bần Ni tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếu sư thái đạo, Bần Ni pháp danh Sạch Tuệ, hai vị này là sư muội của ta, Minh Tuệ, Mở Tuệ, lần trước ngươi triệu tập mọi người, phong yêu đánh một trận, ta ba người nguyên nhân muốn chủ trì địa tàng Bồ Tát đạo tràng, không còn cách nào phân thân đi vào, thật là đáng tiếc. Sau đó nghe nói Diệp Thiên Sư đã nắm giữ đạo môn pháp thuật tinh túy, pháp lực đăng phong tạo cực, đáng tiếc vẫn không thể kiến thức, hôm nay đang hảo biết một chút về Diệp Thiên Sư thân thủ. Diệp Thiếu Dương sững sờ, liếc mắt nhìn trước mặt chí ít hơn 10 trên trăm cái ni cô, âm thầm hít một hơi lạnh, ai ia, cái này muốn đánh nhau, xa luân chiến cũng đem mình đùa chơi chết, ta nói, có thể hay không không đánh. Ta chỉ biết bắt quỷ, không quá am hiểu lấy chồng đấu pháp, Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, không thể so sinh tử, chúng ta bày binh bố trận, ngươi phá trận là được. Diệp Thiếu Dương nói, trận phá làm sao bây giờ, trận phá tự nhiên do ngươi, nếu như phá không. Tỉnh Tuệ Sư Thái chỉ sau lưng thiết phù đồ, vừa trên có một chiếc liên hạt hình trạng hình vuông lư hương, trung gian cắm một trụ thường thiêu hương. Cái gọi là thường thiêu hương, chính là to lớn giống cây gậy một dạng hương, có tiểu hài tử lớn bằng cánh tay, một nén nhang có thể đốt thật lâu, sở dĩ gọi thường thiêu hương. Nhưng trước mắt cây này đã thiêu hủy hơn phân nửa loại, chỉ còn lại có ngẫu tiết dài như thế. Chúng ta Phật Gia Pháp Hoa Hội, luôn luôn là điểm thường thiêu hương đến tính toán cầu nguyện thời gian. Cái này nén hương còn có thể đốt chừng một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ phía sau, tụng xong kinh văn, Pháp hội công đức viên mãn, sẽ bắt đầu quy y nghi thức. Các loại cô nương này quy y, đó là ta Nga Mi Sơn người, ngươi muốn mang nàng đi, vậy sẽ phải hỏi qua ta, sở dĩ. Bản thân chỉ có 15 phút. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiếu Dương quyết không nương tay, bước nhanh triều Nhuế Lãnh Ngọc chạy gấp tới, đối diện này ni cô lập tức huy vũ trúc kiếm để che, đắc tội. Diệp Thiếu Dương thi triển thiên cương bước, từ một cái không thể góc độ chui qua kiếm trận, hai tay vỗ vào hai cái tiểu ni cô trên vai, lòng bàn tay mang theo vài phần cương khí, hai cái tiểu ni cô dĩ nhiên không phải đối thủ, tại chỗ bị dao động đi sang một bên, Diệp Thiếu Dương từ bức tường người trung mở ra một vết thương, lập tức triều Nhuế Lãnh Ngọc phóng đi. Mắt thấy nhanh đến trước mặt, Sạch Tuệ bên người hai cái tỷ muội, Minh Tuệ cùng Mở Tuệ phen sắc hai vị sư thái, phi thân mà đến, một cái cầm trong tay bảo sử, một cái cầm phất trần, lăng không làm phép, tầng tầng cương khí, đập vào mặt, mái chèo Thiếu Dương khó khăn lắm ngăn trở, trên dưới vây công, hai vị này đều là Nga Mi Sơn trưởng lão, thật giao thủ, Diệp Thiếu Dương mới biết được hai người tu vi sâu, lập tức rơi vào triền đấu trong, tứ cửu khởi trận. Còn lại tiếp tục niệm kinh. Tỉnh Tuệ Sư Thái ra lệnh một tiếng, có chừng phân nửa nữ nhân si nhất tề tiến lên, tụ lại ở hai vị Sư Thái bên người, mái chèo Thiếu Dương trùng điệp vây quanh, những người còn lại tiếp tục đã tọa, nhìn không chớp mắt, cùng kêu lên niệm kinh. Tỉnh Tuệ Sư Thái đứng ở trên bậc thang quan chiến, Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là đạo môn thiên sư, cũng không cố quy củ, lấy thân nam nhi xông ta kính hoa am, ngươi cũng biết hậu quả gì. Mở Tuệ Sư Thái quát lên, Diệp Thiếu Dương một bên phản kích, một bên cười nói, sư thái lời nói này, cái gì gọi là lấy thân nam nhi, ta nghĩ lấy thân con gái cũng làm không được a. Sư thái ngươi nói có đúng hay không, câm miệng. Mở Tuệ Sư Thái giận dữ, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, còn thể thống gì, Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, trong miệng nói ra, sư thái ngươi cái này nói ta liền không hiểu. Ta ăn ngay nói thật, trả thế nào thành uế đạo lời xấu xa, ngươi cái này khẩu vị cũng quá nhẹ chứ. Hơn nữa ngươi vấn đề này không có ý nghĩa a, ta tới đều đến, có hậu quả gì không cũng chỉ có thể nhận thức. Mở Tuệ Sư Thái cả giận nói, ngươi nhận thức cho giỏi, đợi Bần Ni bắt ngươi, giao cho Mao Sơn Thanh Vân Tử xử lý, nhìn hắn có cái gì tốt nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười thầm, nghĩ thầm ngươi tìm được sư phụ ta rồi hãy nói. Dư Quang nhích sang bên quét tới, phát hiện mình hoàn toàn bị vây quanh, một đám ni cô, mỗi người cầm trong tay trúc kiếm, mỗi một người đều ăn mặc bạch sắc tăng bào. Khổ đại cừu thâm ngắm cùng với chính mình, không ngừng hướng một cái phương hướng xoay tròn, nhìn qua giống như một đóa hoa sen to lớn, nhiều như vậy ni cô a. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên từng trải tràn diện này, trong đầu sản sinh một loại cổ trang kịch truyền hình gần nhìn kỹ cảm giác, hơn nữa đối phương chính là Nga Mi đệ tử. Đáng tiếc mình không phải là Trương Vô Kỵ, Diệp Thiếu Dương lấy một chọi hai, Hai vị sư thái lại pháp lực cao thâm, phối hợp cực kỳ ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn lực lượng ngang nhau, Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái kia càng đốt càng nắng thường thiêu hương, trong lòng có chút cấp bách, đột nhiên nhãn châu xoay động, ánh mắt từ hai vị sư thái trên mặt đảo qua, cười nói, nhị vị sư thái dung mạo thật là giống a, còn có Tĩnh Tuệ sư thái, ta đoán a, các ngươi nhất định là ba tỷ muội, kha kha, ba tỷ muội đều xinh đẹp như vậy, thực sự là lẽ nào? Hai vị sư thái ngậm miệng không nói, nhưng biểu tình có chút không kiên nhẫn, còn có chút xấu hổ ý, nhị vị sư thái, các ngươi ba tỷ muội đi ra gia, trong nhà phụ mẫu nhất định rất tức giận chứ, câm miệng. Minh Tuệ sư thái trách mắng, chúng ta từ nhỏ ngay trong am lớn lên, nào có cái gì phụ mẫu, Mở Tuệ sư thái nói ra, sư tỷ không cần để ý nàng, thằng nhãi này cố ý dùng ngôn ngữ kích thích, nhiễu loạn tinh thần của chúng ta, ở nàng trong lúc nói chuyện, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lớn người tiến lên, giơ chưởng đánh tới, úng, ma, ni, bác, mễ, hồng, Mở Tuệ sư thái hai tay ở trước ngực lập tức, ngón tay nhược lan hoa, trong miệng đọc lên Phật môn lục tự đại minh chú, hình thành một đạo Phật quan kết giới, mái chèo Thiếu Dương ngăn trở, Minh Huệ sư thái cũng gia nhập vào, hai tay giao ác, từng cái đầu ngón tay chồng, niết thành vô tướng cướp ấn, gia trì kết giới uy lực, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cấp bách lùi lại mấy bước, sợ bị kết giới hoàn toàn che lại, từ trong dây lưng lấy ra 6 trương linh phù, đầu đuôi giáp nhau, linh khí bắt đầu khởi động, hình thành hỗn nguyên trận thế, sinh sinh ngăn trở Phật quan kết giới, hai người bất phân thắng bại, Diệp Thiếu Dương trong lòng sốt ruột, cắn răng một cái, hướng kết giới thượng thiếp 3 trương thần phù, niệm chú cùng nhau kích hoạt, bộc phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng linh lực, coi như ở ban ngày, vẫn như cũ vô cùng bắt mắt, lục tự đại minh chú cùng vô tướng cướp ấn tạo thành kết giới, bị sinh sinh đánh ra một cái chỗ rách, hai vị sư thái liền lùi mấy bước, còn muốn tổ chức phản kích, Diệp Thiếu Dương đã từ các nàng bên người xẹt qua, Diệp Thiên Sư quả nhiên phải, đối với cái này nhớ kết quả, Tĩnh Tuệ sư thái cũng không kinh hãi, lập tức hét lớn một tiếng, rơi trận, Diệp Thiếu Dương thi triển thiên cương bước, vốn định một lần hành động công phá chúng đô ni cô hình thành vòng vây, kết quả những thứ này ni cô đột nhiên thu rút vào một chỗ, nhảy lên thiết phù đồ, mỗi một tầng đứng mấy người, Diệp Thiếu Dương nhịn không được dừng bước lại, ngắm lên trước mặt cái này quái đản một màn, lẩm bẩm nói, có ý tứ, chơi tạp kỹ sao, Mở Tuệ, Minh Tuệ hai vị sư thái, đứng ở thiết phù đồ hai bên trái phải hạ sừng, Minh Tuệ thì đứng ở chỗ cao nhất trên đỉnh tháp, chắp hai tay, pháp tướng trang nghiêm, đại uy thiên long, sững sờ Lan già Diệp, bàn nhược bồ đề, bất động minh vương chân chân ấn, chương 1174, xông trận 2. Phía sau là Phạm Văn, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, chỉ nhớ rõ bất động minh vương, 4 chữ, còn lại ni cô theo Minh Tuệ sư thái cùng nhau niệm kinh, không bao lâu, đen nhánh thiết phù đồ của mọi người ni cô pháp lực kích phát cùng gia trì phía dưới, đổi thành ti ti lũ lũ Phật quang, phối hợp phía sau này tụng kinh, lăng không xoay quanh, lấy thiết phù đồ làm hình, hình thành nhất tôn kim quang chói mắt bảo tháp, Sạch Tuệ, Minh Tuệ, Mở Tuệ ba vị sư thái, thân như bồ đề, chói lọi, vừa lúc chính là bảo tháp đỉnh điểm cùng hai cái điểm tựa, bảo tháp ánh sáng, lưu quang trực hạ, đem thiết phù đồ bốn phía tất cả đang niệm kinh ni cô, còn có đợi quy y nhuế lãnh ngọc toàn bộ bao vây vào giữa, Diệp Thiên Sư, ngươi nếu muốn ngăn cản quy y, phải phá ta đây bất động minh vương tôn giả bộ dạng, còn có đại khái 10 phút, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, triều Thường Thiêu Hương nhìn lại, cũng không phải là, Thường Thiêu Hương chỉ còn lại có ngắn ngủi một đoạn, bất động minh vương tôn giả bộ dạng, Diệp Thiếu Dương cũng là hơi có hiểu rõ, điều này cần 28 người phối hợp, tam giác xu hướng tâm lý bình thường, hình thành nhất đạo cực kỳ đáng sợ pháp tướng, còn như làm sao đáng sợ, Diệp Thiếu Dương cũng chưa thử qua, không rõ ý tưởng, đã không có thời gian thăm dò. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đại khai đại hợp, hướng về phía Phật quang bích chướng vỗ tới, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải to lớn phản vệ, không nghĩ tới Phật quang trầm xuống, lại lòe ra chỗ hổng, mái chèo Thiếu Dương hút vào. Tình huống gì, không phải kết giới sao, nhẹ nhàng như vậy liền phá giải, không có đạo lý a. Diệp Thiếu Dương đang chần chờ, chỉ thấy chung quanh phong vân đại biến, ở phía này tiểu tiểu vô ích bên trong, cũng bộ dạng tường vân phiêu miểu, trung gian nâng nhất tôn Phật tượng, cầm trong tay kim tháp, bốn phương tám hướng, mỗi một cánh tay trung, đều cầm bất đồng pháp khí, tứ diện Phật biểu tình khác nhau, bày biện ra vui, nộ, ai, liên bốn loại nhan sắc, hết sức uy nghiêm sinh động. Cái này tứ diện Phật mở kim khẩu, lớn tiếng niệm tụng nổi Phật kinh, Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ vừa nghe, mới nhớ tới cái này kinh văn chắc là này ni cô một mực đọc,

mới cố ý giả bộ càng thêm hung ác độc địa một điểm, bất kể là tỉnh tuệ sư thái, vẫn là hai bên trái phải những gia trì đó trận pháp các ni cô, chỉ cần có nhất phương thư, lùi bước mất vị, bản thân là có thể thừa cơ mà lên, xông phá pháp bộ dạng, như thế chăng phải quỷ kế, Diệp Thiếu Dương vốn là có 100% tự tin đắc thủ, kết quả bị tỉnh tuệ sư thái một lời nói toạc ra, hiện tại đâm lao phải theo lao, tỉnh tuệ sư thái cười nhạt một tiếng, kỳ thực ta vẫn chưa xuyên qua, ta nói như vậy, chỉ là làm cho các nàng yên tâm, Diệp Thiếu Dương, ta cá là ngươi không dám, Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, hương nhanh xong, tỉnh tuệ sư thái cũng không quay đầu lại, la lớn, chuẩn bị quy y, một cái cao tuổi ni cô, từ ngâm sướng kinh văn trong đội ngũ đứng dậy, đi hướng bên cạnh sương phòng, sau đó tay nâng nổi một cái dùng miếng vải đen đang đắp khay, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc đứng bên người, chỉ là đang chờ Thường Thiêu Hương tắt, giờ lành vừa đến, ngay lập tức sẽ muốn quy y, đừng ép ta. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong cơ thể cương khí tăng vọt, thất hùng long tuyền kiếm rừng rực như lửa, hướng xuống dưới áp đi, ầm, nhất thanh thúy hưởng, Nga Mi Kim Diệp bị bắn ra, cương khí thổi rất tỉnh tuệ sư thái đỉnh đầu tăng mũ, lộ ra một cái sáng bóng sọ não. Thất tinh long tuyền kiếm lơ lửng ở tỉnh tuệ sư thái trên đỉnh đầu, khoảng cách óc chỉ còn lại không tới hai thốn. Sư phụ, sư tỷ, tất cả mọi người dừng lại mình ở làm sự tình, kinh hô lên, cũng không dám vọng động. Tỉnh tuệ sư thái nhắm lại con mắt chậm rãi mở, chắp hai tay, tuyên một âm thanh Phật hiệu, mắt không chớp nói ra, làm chuyện của chính các ngươi. Chúng nữ si thấy Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm, cũng không có chặt xuống ý tứ, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục niệm kinh làm phép. Một hơi cương khí tan mất, Diệp Thiếu Dương cả người cảm thấy mệt mỏi không gì sánh được, trọng trọng thở ra một hơi, tỉnh tuệ sư thái ngẩng đầu, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói ra, ngươi vì sao không chặt bỏ đến, Diệp Thiếu Dương thu hồi thất tinh long tuyền kiếm của ta là dùng để trảm yêu trừ ma, không là dùng để tự giết lẫn nhau, tỉnh tuệ sư thái khóe miệng hiện ra một nụ cười, nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, nói ra, được, tốt, tốt, chỉ là đáng tiếc. Bần đi vẫn không thể thả ngươi qua, ngươi nói vì sao, nói xong niệm chú, gọi đến Nga Mi Kim Diệp, cầm trong tay, cũng khiến chúng vị đệ tử tiếp tục niệm kinh bày binh bố trận, rất nhanh, bất động minh vương pháp tướng bị Diệp Thiếu Dương chém ra chỗ hổng lại chữa trị đứng lên, Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì ngươi nói muốn vây khốn ta, hiện tại thả ta, ngươi sẽ rất mất mặt, tỉnh tuệ đại sư đạo, người xuất gia nào có cái gì mặt mũi, Diệp Thiếu Dương thu hồi bảo kiếm, lần thứ hai xuất ra thái ất phất trần. Cường công đứng lên, Thường Thiêu Hương chỉ còn lại có một điểm, hỏa quang đã trở tối, Diệp Thiếu Dương đoán chừng tối đa có nửa một hai phút, phê chuẩn sẽ tắt, trong lòng sốt ruột, gia tăng tiến công, một bên hỏi, vậy thì vì cái gì, tỉnh tuệ đại sư một biên phòng ngự, mạng thông thông nói ra, thiên cơ bất khả tiết lộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1176, khinh nhờn. Nếu không phải là hiện tại chánh sử ở khẩn yếu quan đầu, Diệp Thiếu Dương thật muốn cho nàng quỳ xuống, ta nói sư thái, ngươi chơi ta ư, tỉnh tuệ sư thái thở dài, nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi cùng nàng trong lúc đó, lại một tràng tình kiếp. Ngươi ngay cả ta cái này tiểu tiểu đau khổ đều không thể bài trừ, tương lai có thể nào ứng đối thiên kiếp, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tâm tình trở nên trầm trọng, tình kiếp loại sự tình này. Tạm thời trước mặt kệ, mỹ nữ này sư thái có ý tứ là, đang khảo nghiệm bản thân, sư thái. Kỳ thực phen này giao phong, ta đã tìm được phá ngươi cái này bất động minh vương biện pháp, có ít nhất ba, Diệp Thiếu Dương ngữ tốc nói thật nhanh, một là với ngươi liều mạng, giống vừa rồi như vậy, tất nhiên có thể đánh khuyết trước cửa, đáng tiếc ta không thể với ngươi liều mạng, hai là lấy nhanh phá chậm, ngươi tuy là phòng thủ cẩn thận, nhưng chỉ cần ta có đầy đủ mau tốc độ, chưa phát tới trước, để cho ngươi theo không kịp, ngươi cũng liền bại, tỉnh tuệ sư thái một mặt phòng ngự, mỉm cười, thế nhưng loại tốc độ này, cần phải không ngừng triền đấu tích lũy, chậm rãi đem thời gian đuổi ra, dưới mắt thời gian, lại là không đủ. Lúc này chỉ có dùng loại thứ ba biện pháp, sư thái, đắc tội, dứt lời, tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, cùng cuốn tới, bản thân cư trú mà lên, thiên phong lôi hỏa kỳ phản phất hiện trướng bồng, đem hai người đắp lại, che đỡ tầm mắt của mọi người, tỉnh tuệ sư thái cau mày một cái, bất minh sở dĩ, hãy còn phòng thủ. Đột nhiên thấy Diệp Thiếu Dương trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười, ôn nhu nói ra, sư thái, nhĩ hảo đẹp a, vì sao trẻ tuổi tựu ra da đây, nói xong còn xông nàng một mạch trát con mắt, tỉnh tuệ sư thái ngẩn ra, lập tức lĩnh ngộ Diệp Thiếu Dương hay là biện pháp là cái gì, lợi dụng ngôn ngữ lên đùa giỡn, khiến tâm thần mình thất thủ, chỉ cần nghĩ sai thì hỏng hết, trận pháp dĩ nhiên là phá, lập tức nhướng mày, nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi biện pháp này có thể thật hèn hạ, bất quá, bần ni lâu tham Phật pháp, tâm như si xuôi, ngươi chiêu này nhưng thật ra vô dụng, thật sao? Diệp Thiếu Dương nương tiến công, phất trần từ nàng cổ gian xẹt qua. Sư Thái, ngươi nói, cái này kính hoa am tại sao không để cho nam nhân tiến đến, có phải hay không đã từng? Ngươi cũng bị tình tổn thương, hận xuyên thấu qua nam nhân, tỉnh tuệ sư Thái nhớ tới chuyện cũ, vội vàng niệm chú tĩnh tâm, thẳng thắn ngồi xuống, mặc niệm chú ngữ, đem Nga Mi Kim Diệp khoác ở trên người, mượn trận pháp lực, bảo vệ bản thân quanh thân, uyển như một tòa kim chung. Cái này bất động minh vương pháp tướng, chính là muốn tâm thần lao cố, không vì quan ngoại giao sở động, liền năng lực giữ gìn pháp tướng chu toàn, nếu như động, cái này bất động minh vương dĩ nhiên là xong việc, tỉnh tuệ sư Thái có đại giác ngộ, nếu Diệp Thiếu Dương dùng cái này thô bỉ biện pháp, lại quấn đấu nữa, ngược lại có thể bị đối phương mang tiết tấu, thẳng thắn ngồi xuống, bảo vệ quanh thân, biết rõ Diệp Thiếu Dương không dám giết bản thân, nhắm lại con mắt, cho hắn mang đến không nhìn không nghe không nghĩ. Mặc cho hắn lăn qua lăn lại, ngược lại hương nhanh diệt, chỉ cần chống nổi cuối cùng cái này chút thời gian, đại công cáo thành, Diệp Thiếu Dương, không phải bần ni không phải muốn cùng ngươi đối nghịch. Thật sự là tương lai các ngươi không bị tình kiếp, tỉnh tuệ sư Thái ở trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác thủ bị người bắt được, bỗng nhiên trợn mở con mắt, phát hiện Diệp Thiếu Dương tọa tại chính mình đối diện, cười hì hì, sư Thái, tay ngươi hảo mềm mại, nói bắt tay nàng đem chơi. Mặc dù biết đối phương là cố ý khích nộ bản thân, thế nhưng trong lòng xấu hổ cảm giác, cũng du nhiên nhi sinh, tỉnh tuệ sư Thái liên tục 5-3 lần tĩnh tâm nguyền rủa, mới ép buộc bản thân lãnh tĩnh, đối với Diệp Thiếu Dương nói, bần ni xuất gia nhiều năm, đạo tâm vững chắc, ngươi làm như vậy, không có chút ý nghĩa nào, Diệp Thiếu Dương nắm lên của nàng ngọc thủ, đặt ở bên mép, làm bộ muốn hôn xuống phía dưới, tỉnh tuệ sư Thái cố nén xấu hổ và giận dữ, nhắm lại con mắt. Bất quá là một bộ túi da mà thôi. Nếu u mê này bộ dạng, thì này bộ dạng không phải thật, mặt mày hốc hác phá không, nhìn thấy ngã Phật, sư Thái, ngươi mặt đỏ, thập, cái gì, tỉnh tuệ sư Thái trợn mở con mắt, thấy Diệp Thiếu Dương buông tay của mình, trong lòng cảm thấy ung dung, vừa muốn thở vào một cái, Diệp Thiếu Dương nói ra, lại đánh cuộc một lần đi, trước khi ngươi đổ ta không dám giết ngươi, ngươi thắng, đánh cuộc một lần nữa, ngươi xem ta có dám hay không. Thân ngươi, cái gì? Tỉnh tuệ sư Thái ngơ ngẩn. Hoàn toàn thật không ngờ, Diệp Thiếu Dương biết dùng bỉ ổi như vậy thủ đoạn, ngươi xinh đẹp như vậy, mặc dù là Nico. Nhưng thân ngươi ta cũng không mất mát gì, Diệp Thiếu Dương vừa nói, đem miệng chậm rãi đụng lên đến, tỉnh tuệ sư Thái cả người sợ run, mặt đỏ tới mang tai, cắn răng nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi không dám, phải, ta cũng muốn thử xem bản thân có dám hay không, Diệp Thiếu Dương dâm cười. Miệng càng thiếp càng gần, hai người hầu như chóp mũi dán chóp mũi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ tỉnh tuệ sư Thái trên mặt chảy xuống, thế nhưng nàng không dám động, khẽ động, tâm niệm thất thủ, pháp tướng liền diệt, A-di-đà Phật, bần đạo cũng muốn kiểm nghiệm mình một chút đạo tâm, ngươi tới đi. Tỉnh tuệ sư Thái quyết tâm liều mạng, nhắm lại con mắt, ngươi thực sự là đổ ta không dám, sư Thái, đắc tội a. Mở tuệ cùng minh tuệ hai vị sư Thái nhìn nhau đi, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Thiên phong lôi hỏa kỳ hình thành phong hỏa sơn lâm kết giới, che đỡ tầm mắt của các nàng, đã một phút trôi qua, cũng không nghe được bên trong có tiếng đánh nhau, tất cả mọi người là có chút bận tâm, sư tỷ làm sao, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Mở tuệ sư Thái chần chờ nói rằng, minh tuệ sư Thái lắc đầu, trong lòng cũng là bất an, không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh chúng đệ tử tiếp tục bày binh bố trận. Đúng lúc này, phía sau một cái nữ nhân si nói ra, bẩm báo nhị vị trụ trì, Hương Diệt. Minh tuệ sư Thái trong lòng vui vẻ, nói, quy y, quay đầu nhìn cái kia đứng ở nhuế lãnh ngọc bên người lão ni cô buông khay, cầm lấy quy y dùng giới đao, ở hương hỏa thượng quay, minh tuệ sư Thái một lòng triệt để buông đi, lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng cũng bụi bậm lắng xuống, lập tức thở ra một hơi dài, trong lúc bất chợt, một cổ to lớn phản vệ lực, từ trong trận bột phát ra, mọi người đứng không vững, cắt lùi về sau, định thần nhìn lại, một đạo nhân ảnh, từ trong mắt trận bay vụt dựng lên, duệ khởi thiên phong lôi hỏa kỳ, đi phía trước ném một cái, vây khốn dưới dao cạo nhuế lãnh ngọc, khiêng trên vai, hướng ra ngoài chạy như điên. Chúng nữ si lúc này mới phục hồi tinh thần lại, triều giữa sân nhìn lại, tỉnh tuệ sư Thái ngồi dưới đất, cúi thấp đầu, đầy mặt ửng hồng, rất cảm giác vô lực. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Mở Tuệ cùng Minh Tuệ sư thái cùng kêu lên. Minh Tuệ sư thái thở phì phò, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì môn hạ có người chặn đường, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm mở đường, thượng tường vây, trên vai khiên nhuế lãnh ngọc, đứng ở cổng vòng phía trên nhất, quay đầu, từ am ni cô trong cướp người. Loại này sự tình ở Kính Hoa trong am, vẫn là thủ lĩnh một lần phát sinh, tất cả nữ nhân si, chẳng phân biệt được lão ấu, đều ngẩng đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên đuổi kịp, xin lỗi các vị, ngày hôm nay tự tiện xông vào quý tự, là lỗi của ta, ta nhận thức, nhưng ta nhất định phải mang nàng đi. Các ngươi có thể đi pháp thuật nghiệp đoàn đệ trình thẩm tra ta, tất cả nghiêm phạt, ta đều tiếp thu. Tỉnh Tuệ sư thái, mới vừa rồi là tình thế bắt buộc, xin lỗi, ngày hôm nay thất tịch, nhìn xong thư nhanh đi ước hội đi, cái gì, ngươi là độc thân cẩu. Dạy ngươi cái bí quyết, thường đọc Mao Sơn, sớm ngày cởi đơn. Ngày hôm nay thất tịch, lại vừa gặp gia mẫu sinh nhật, vì vậy chỉ có hai chương. Đa tạ lý giải, chương 1177, đại tỷ quý tính. Diệp Thiếu Dương trên vai khiên nhuế lãnh ngọc, theo tường vây, triều xa xa chạy như điên. Tất cả nữ nhân si đưa mắt nhìn hắn rời đi, mỗi người biểu tình bất đồng, lâu năm một ít lắc đầu thở dài, có chút tuổi trẻ ni cô, mặc dù không dám biểu lộ tâm tình, cũng trợn đại con mắt, xuất thần nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng, có mấy người mới vừa xuất gia, thậm chí miên man bất định, huyễn tưởng bản thân trở thành Diệp Thiếu Dương trên vai người kia, lại vội vàng tỉnh ngộ, vội vã niệm A-di-đà Phật. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn theo tường vây một đường cuồn cuộn, đi thẳng tới tiền viện, phờ cờ tám liếc nhìn bồi hồi ở ngoài cửa viện cá nhỏ, đứng ở Kính Hoa am cửa lầu thượng, xông nàng thổi một tiếng huýt sáo, cá nhỏ ngẩng đầu lên, chứng kiến Diệp Thiếu Dương một tay chống nạnh, một tay ôm nhuế lãnh ngọc, cất tiếng cười to, cá nhỏ đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà dùng sức nhảy dựng lên, tiểu sư thúc xuất ngây người, Diệp Thiếu Dương thả người nhảy xuống, sợ có ni cô đi ra đuổi kịp, triều xa xa chạy vội, cũng không quay đầu lại nói ra, đi, cá nhỏ kêu la om sòm, ở phía sau chạy trốn, Kính Hoa trong am. Tỉnh Tuệ sư thái phân phát mọi người, theo lưỡng người sư muội trở lại thiện phòng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Mở Tuệ sư thái vừa nghe, cả giận nói, thực sự là buồn cười, Diệp Thiếu Dương gan to bằng trời, lại dám, như vậy. Khinh bạc sư tỷ, Tỉnh Tuệ sư thái khẽ vuốt cằm nói ra, hắn cũng không phải là cố ý khinh bạc, chỉ là vô kế khả thi, thôi, tình kiếp cuối cùng khó tránh khỏi, mọi người tu mọi người. Minh Tuệ sư thái thấy bốn phía không người, phụ thân ở Tỉnh Tuệ sư thái tai bên nói ra, cái này Diệp Thiếu Dương, thân đến sư tỷ ngươi không có. Tỉnh Tuệ sư thái sắc mặt đỏ lên, trầm giọng nói, A-di-đà Phật, bất quá là một bộ bạch cốt túi da, rất trọng yếu sao, sau đó nhẹ giọng nói ra, tự nhiên không có, hai vị sư thái cái này mới yên tâm, các ngươi đi trước, ta còn có việc, các loại hai vị sư muội đi rồi, Tỉnh Tuệ sư thái một lần nữa ngồi ở bồ đoàn trên núi, cầm trong tay niệm châu, niệm tụng khởi, đại bi chú, cũng khó có thể tĩnh tâm, không thể làm gì khác hơn là lại đứng lên, từ thiện phòng cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, ngâm, phu quân nay đã qua, năm tháng thôi người già, tình kiếp gặp nhiều trắc trở, tức ta thiểu niên du, sau đó nhẹ nhàng cười, lại thở dài, là này một đôi thanh niên nhân, tựa hồ lại vì mình, chân núi, bên con đường nhỏ. Diệp Thiếu Dương đem nhuế lãnh ngọc đặt ở ven đường trên một tảng đá ngồi xong, phát hiện nàng che miệng, toàn thân đang run rẩy, một tay khoác lên bả vai nàng thượng, nói ra, ngươi làm sao, là kích động vẫn là khẩn trương à, bởi vì khăn là quấn ở trên trán, con đường đi tới này chưa từng rơi, Diệp Thiếu Dương cũng không còn công phu gỡ xuống, lúc này nhúng tay cởi ra, trong miệng nói ra, đến đến, nhân chứng kỳ tích thời khắc đến, cá nhỏ cũng đụng lên đến vây xem, khăn gỡ xuống, kết hợp bộ mặt biểu tình, hai người lúc này mới nhìn thấy nàng không phải khẩn trương, cũng không phải kích động, mà là che miệng, cực lực nhịn cười, Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ sững sờ có 10 giây đồng hồ, nhìn nhau liếc mắt, sau đó lại cùng nhau triều khăn phía sau gương mặt đó nhìn lại, đón lấy, trong sơn cốc vang dội Diệp Thiếu Dương khàn cả giọng tê tâm liệt phế la lên, đại tỷ, ngươi quý tính A, bị bản thân nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ từ Kính Hoa trong am cứu ra người, cư nhiên không phải nhuế lãnh ngọc, trước mắt cô nương này nhìn qua hơn 20 tuổi, là một cái hoàn toàn không nhận biết người xa lạ. Bị Diệp Thiếu Dương như thế vừa gọi, cô nương ngay lập tức sẽ không cười, thân thể lui về phía sau lui lui, có chút khiếp đảm nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, không liên quan chuyện ta a, ngươi cũng đánh ta. Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt, hai tay đè xuống cô nương vai, nói ra, ta không đánh ngươi, thế nhưng, ngươi rốt cuộc là người nào nhỉ, ta gọi Văn Hạo. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương bộ dạng, Văn Hạo nhịn không được vừa cười, lập tức che miệng lại, thật vất vả mới đình chỉ cười, hướng về phía vẻ mặt mộng bức Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi đừng có gấp, là như vậy, ta đây, là khám phá hồng trần đến đây xuất gia, vốn có ngày hôm nay quy y, nghi thức trước khi, một cô nương tìm được ta, nói nàng muốn đi nhà cầu, để cho ta thế thân nàng, ngươi hiểu chưa, vốn phải là nàng người thứ nhất quy y, ta ở phía sau, ta vừa nghĩ ngược lại sớm cạo muộn cạo, đều là giống nhau, liền đáp ứng nàng, về sau sự tình. Ngươi so với ta còn rõ ràng, Văn Hạo buông tay một cái, vẻ mặt vô tội, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, muốn từ bản thân là cứu Nhuế Lãnh Ngọc, xong Amnico, một người lực chiến như vậy Donico, cuối cùng còn đối với Tĩnh Tuệ Sư Thái. Không nghĩ tới cứu ra người, cư nhiên không phải là mình muốn, lập tức thật có một loại muốn đập đầu tự tử một cái ở trên người nàng xung động, đại tỷ, ngươi nói đây không phải là nói đùa sao, ta phí khí lực lớn như vậy, kết quả cứu ra là ngươi, ta nói, ngươi trung gian làm sao cũng không nói một tiếng à, ngươi nghĩ là ta không muốn hả, trước khi có Nico cảnh cáo ta, quy y trong quá trình, không thể động, cũng không có thể mở miệng nói chuyện, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, cảm thấy mệt mỏi quá, tâm tính thiện lương đau, Văn Hạo gồ lên miệng, có chút khó chịu nói ra, ngươi buồn bực, ta so với ngươi càng buồn bực được rồi, ngươi đem ta đoạt ra đến, trưng cầu qua ta ý thấy không có, nhân gia vốn có một lòng muốn xuất gia, ngươi bây giờ để cho ta làm sao trở lại a? Nói đến đây, càng thêm cảm giác mình ủy khuất thương cảm, lau nước mắt nói ra, ta bị một cái cặn bã nam lừa gạt, khám phá hồng trần, đến đây xuất gia, ai ngờ đến xuất gia đều ra không được, trước khi muốn quy y còn bị người mạnh mẽ mang ra ngoài, ngươi nói ta đối đãi làm sao như thế thất bại, Diệp Thiếu Dương không nhìn được nhất người khóc, lập tức khoát tay lia lịa, khuyên nhủ, hảo hảo hảo, là lỗi của ta, ta tự nhận không may được không, ngươi trước đừng khóc, ta có lời hỏi ngươi, Văn Hạo nói ra, ta hiện tại cũng không còn khuôn mặt trở lại, ta bất kể, là ngươi đem ta ôm ra, ta hiện tại Nico cũng làm không được, ngươi được đối với ta phụ trách, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, tại chỗ ngây ra như phỏng, cá nhỏ thực sự nhịn không được, bật cười, tiến lên lôi kéo Văn Hạo tay, khuyên nhủ, vị tỷ tỷ này, được rồi, hai ngươi ai cũng không chịu thiệt, ta hỏi ngươi a, muốn đổi với ngươi vị trí người, có phải hay không gọi Nhuế Lãnh Ngọc, Văn Hạo nói, không biết tên gì, chúng ta là một nhóm vào núi không sai, bất quá mọi người đều là đến xuất gia, tâm tình không tốt, bình thường đều tự giam mình ở trong phòng, không có gì vãng lai, Diệp Thiếu Dương hỏi nàng dáng dấp ra sao, đẹp không, Văn Hạo nghĩ một hồi nói ra, từ. Theo ta không sai biệt lắm, không đẹp bằng ta, Diệp Thiếu Dương nhìn chầm chầm nàng có một hồi, nói ra, được rồi, vậy khẳng định không phải nàng, cá nhỏ đi tới, sân hắn liếc mắt, nói, ngươi không biết nữ sinh đều là từ yêu sao, ta còn cảm thấy ta rất đẹp đây, ngươi vốn là rất đẹp a, hắc hắc, lời này ta thích nghe. Cá nhỏ hướng hắn ném cái mị nhãn, đi tới Văn Hạo trước mặt, đem Nhuế Lãnh Ngọc tướng mạo đặc thù khoa tay múa chân một cái, xác định chính là Nhuế Lãnh Ngọc không sai. Làm sao bây giờ? Cá nhỏ nhìn Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp Thiếu Dương có điểm thất hồn lạc phách, thì thào nói ra, nàng nếu lấy chồng đổi lại vị trí, nhất định là ngươi và vị kia sư thái đi vào hỏi thăm thời điểm, bị nàng phát hiện, nàng không muốn gặp ta, cho nên mới phải lấy chồng đổi lại vị trí, chương 1178, không phụ thiếu niên thân. Cá nhỏ một cân nhắc, đích thật là như vậy, thất thanh nói, vậy làm sao bây giờ, nếu không? Ngươi nữa xông một lần Amnico, đem nàng cứu ra, lại xông một hồi, ước đoán này Nico sẽ bị tức thổ huyết chứ, Diệp Thiếu Dương ngược lại không để bụng cái này, hắn hiện tại đã ý thức được, đây hết thảy đều là mình một phía tình nguyện giả như Nhuế Lãnh Ngọc thật nản lòng thoái chí, không muốn gặp mình, mình coi như xông 8 lần Amnico, cũng không mang được nàng, ngươi vĩnh cửu kém xa đánh thức một cái giả bộ ngủ người, cũng vĩnh viễn không mang được một cái không muốn đi người, Diệp Thiếu Dương thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Cá nhỏ thấy hắn cái dạng này, có chút bận tâm nói ra, ngươi đừng như vậy a, ngươi có thể không thể buông tha, ta không buông tha, ta vô luận như thế nào cũng muốn gặp nàng một mặt, coi như nàng không muốn theo ta đi, chí ít ta cũng muốn nghe nàng chính mồm nói, ừ, đi thôi, chúng ta trở về nữa, hai người xoay người lại đi trở lại. Bị Diệp Thiếu Dương mặt danh kỳ diệu ôm ra chính là cái kia muội tử Văn Hạo, cũng cùng ở phía sau bọn họ, vẻ mặt sầu khổ lên núi, đi tới kính hoa am trước. Diệp Thiếu Dương do dự, ngẫm lại, xoay người đối với Văn Hạo chắp tay một cái, cười nói, muội tử, làm phiền ngươi đi vào, giúp ta tìm một tìm nàng, nếu như tìm được, đi ra nói cho ta biết một tiếng, chính ngươi đi vào chính là, ngươi không phải mới vừa đã xông vào một hồi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói ra, xông một hồi coi như, ta muốn là lại xông một hồi, ta ước đoán các nàng sẽ cùng ta liều mạng, đa tạ muội tử, van cầu ngươi. Văn Hạo trợn mắt một cái, nói ra, ta tại sao phải giúp ngươi, ta thiếu ngươi à, toán ta thiếu ngươi, được chưa? Diệp Thiếu Dương nói nửa ngày lời hữu ích, Văn Hạo lúc này mới đi vào. Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ ở ngoài cửa khẩn trương cùng đợi, Văn Hạo còn rất giảng nghĩa khí, không có một đi không trở lại, đại khái quá chừng một khắc đồng hồ, nàng đi ra, nói cho Diệp Thiếu Dương ba người, Nhuế Lãnh Ngọc không ở, nàng hỏi còn lại vài cái cùng đi xuất gia cô nương, nói là đều không thấy nàng, ta đi nàng ở sương phòng, cũng không thấy được nàng, 8/10 phải không ở trong am. Văn Hạo nói, Nhuế Lãnh Ngọc không ở trong am, rõ ràng chính là đi, nói rõ, nàng không muốn gặp mình đi, trước khi tới, hắn là không để cho mình miên man suy nghĩ, vẫn không có quá thâm nhập suy nghĩ chuyến này kết cục, lúc này thực sự đi đến một bước này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cũng không biết kế tiếp phải làm gì tốt, ngươi cũng không cần khổ sở, nhân gia đã có tâm ẩn núp ngươi, vậy cũng không nên gặp lại, Văn Hạo không rõ ý tưởng, còn thử thoải mái hắn, bên cạnh ngươi cái cô nương này không phải tốt vô cùng, hai người các ngươi cùng một chỗ là được, cá nhỏ mặt đỏ lên, lầu bầu nói, ngươi ngược lại sẽ loạn điểm nguyên ương phổ, ta xem với ngươi không sai biệt lắm. Văn Hạo che miệng cười nói, không thành vấn đề a, tuy là người tọa điểm, nhưng bằng lòng đối với một nữ hài tử làm như thế, có thể giao phó. Diệp Thiếu Dương vô tâm nghe các nàng nói đùa, đi hướng Kính Hoa Am đại môn, cá nhỏ tiến lên ngăn lại hắn, nói ra, ngươi làm cái gì, ta đi vào sẽ tìm một lần, xác nhận nàng có ở nhà hay không bên trong, nếu như không ở, phải đi khác địa phương tiếp tục tìm. Văn Hạo chen một câu, nhân gia muốn tránh ngươi, ngươi đi đâu tìm, không biết đi đâu tìm, ngược lại, ta nhất định phải tìm được của nàng. Cá nhỏ nhìn hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, thở dài, nói ra, được, ta đi vào giúp ngươi tìm đi, ngươi chờ ở đây. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn nàng mới vừa bước bước, phía sau đột nhiên nghĩ tới một tiếng hô hoáng, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, bỗng nhiên quay đầu, ở cách đó không xa, đứng một cái tóc dài nhớ cô nương. Mặc một bộ thúy lục sắc đai đeo tớ strip cùng bạch sắc quần jean, chân chính duyên dáng yêu kiều, Kính Hoa Am ngoài cửa không xa trồng lưỡng khỏa cây bông gạo cây, nàng vừa lúc đứng ở lưỡng cây trung gian, chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt một hài hước mỉm cười, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương, có gió thổi qua, cánh hoa bay xuống ở đầu nàng phát cùng trên vai, nhìn qua phiêu dật vô cùng, Lãnh Vũ tỷ. Cá nhỏ kêu, muốn xông tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xông Diệp Thiếu Dương le lưỡi, đem cơ hội nhường cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngược lại trong lúc nhất thời có điểm không biết làm sao, sững sờ tại chỗ, kích động lỗ tai rung lên, ngươi tìm ta à, Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói, đi tới. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bày hai tay, nói ra, ngươi nghe ta giải thích, ta theo Thanh Vũ không có thứ gì, hết thảy đều là ca ca của nàng âm mưu, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi nếu như muốn biết, ta liền từ thủ lĩnh nói cho ngươi biết. Nhuế Lãnh Ngọc đã tới trước mặt hắn, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương cảm giác được không khí biến hóa, đột nhiên liền không lên tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi dông dài hết không có, ê, ta đây hẳn là làm cái gì, đứa ngốc, Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức nhào vào trong ngực hắn, Diệp Thiếu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, cư nhiên bị nàng xô ngã xuống đất, đau đến kêu một tiếng, không có dập đầu chấm dứt chứ. Nhuế Lãnh Ngọc lo lắng nói, nhúng tay muốn sờ sau gáy của hắn, Diệp Thiếu Dương một cái xoay người đem nàng đè ở phía dưới, đích thân lên đi, Nhuế Lãnh Ngọc trợn to trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nỗ lực giãy dụa vài cái, sau đó thực sự đẩy không ra, cũng sẽ không phản kháng, không thích hợp thiếu nhi, ta thiểm, ta đi vòng vòng trở lại. Cá nhỏ cười trộn nổi, triều xa xa đi tới, đột nhiên nghĩ đến, cái này không đúng a, lấy Diệp Thiếu Dương thân thủ, coi như lại vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không trở thành va chạm gục chứ. Chi một người trước phe Gigi 6 đánh như vậy Doni cô thời điểm, còn như vậy uy vũ kia mà, còn có Nhuế Lãnh Ngọc, pháp lực thâm hậu, coi như đẩy không ra Diệp Thiếu Dương, cũng không trở thành dễ dàng như vậy để hắn thực hiện được chứ. Trở lại từ đầu liếc mắt nhìn quỳ rạp trên mặt đất đang ở hôn sâu hai người, cá nhỏ trên một tiếng, sáo lộ, hết thảy đều là sáo lộ, người trưởng thành thế giới, không có chút nào thuần khiết. Bất quá, cũng rất có thú a, ánh mắt di động trong lúc đó. Phát hiện Văn Hạo đi ở bên cạnh mình, nhất thời có chút ngạc nhiên, hỏi, ngươi đi theo ta cái gì, người nào theo ngươi, ta là phải xuống núi đi. Cá nhỏ vừa nghe, có chút giật mình, buồn bực nói, ngươi không phải muốn xuất gia sao? Văn Hạo thở dài, yên lặng nói ra, ta bị một người nam nhân lừa rất thảm, đang vượt qua người nhà qua đời, nản lòng thoái chí, vừa muốn xuất gia, mấy ngày nay ở tại trong am, nghe ni cô niệm kinh, cũng coi như tâm như si xuôi. Nói đến đây quay đầu liếc mắt nhìn, trên mặt đất nhị vị đã ngồi xuống, còn thật sâu ủng cùng một chỗ. Văn Hạo lắc đầu, cái này Diệp Thiếu Dương, cư nhiên đi am ni cô trong cướp người, hết lần này tới lần khác lại đem ta đoạt ra đến. Để cho ta cảm giác được trên đời cũng không phải là không có si tình nam nhân tốt, chẳng qua là ta gặp người không quen, ta tương thông, không xuất gia, ây. Cá nhỏ sửng sốt, không biết nói cái gì cho phải, Văn Hạo mỉm cười, hơn nữa ta kém một bước sẽ quy y, thiên thiên chưa thành công, khả năng này chính là ta mệnh a, đã định trước không nên khi ni cô. Cá nhỏ gật đầu, nói ra, ngươi người tốt như vậy, nhất định sẽ gặp phải một cái quý trọng người của ngươi, chậm rãi tìm đi. Chương 1179, không phụ thiếu niên thân hai. Hai người đi tới sơn khẩu, cá nhỏ dừng lại, nói ra, ta một hồi còn muốn đi tìm bọn họ, cũng không dưới núi, chính ngươi đi thôi. Nhận thức cũng là duyên phận, lưu cái vi tính gì gì đó đi, nếu quả thật hữu duyên, khẳng định còn có thể tái kiến. Văn Hạo khoát khoát tay, một người xuống núi, cá nhỏ nhìn bóng lưng của nàng, trẻ tuổi tâm lý mơ hồ suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Yên lặng xoay người núi, lại nghĩ đến Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc gặp lại, nhất định phải thân thiết một phen, nói điểm lặng lẽ nói gì gì đó, đã biết sao sáng sớm đi, ngoại trừ phát quan không có có tác dụng nào khác, hay là đang phụ cận trước đi dạo, nhớ tới chi đi trước trong sơn cốc có con suối nhỏ, phong cảnh không sai, vì vậy lững thững đi tới, trên núi, Kính Hoa Am ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc ngồi dưới đất, nhìn lẫn nhau đối phương, tình cảm mãnh liệt thối lui. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có điểm xấu hổ, nói ra, ngươi còn muốn nghe giải thích của ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc trên một tiếng, ta phát hiện, ngươi một mực đều đang lừa gạt ta. Sớm nhất ta để cho ngươi gửi nhắn tin viết thư tình, ngươi hậu lai không viết, đó không phải là trung gian đối phó thất nải nải, bận quá, hậu lai ta xem ngươi không có cường liệt yêu cầu, sở dĩ, ta không có cường liệt yêu cầu, ngươi sẽ không viết. Còn nữa, ngươi thật giống như còn không có đoán được ta ở trên tay ngươi lưu lại ba chữ kia là cái gì. Diệp Thiếu Dương ưỡn mặt cười nói, hai ta đều như vậy, còn cần đoán sao? Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, đi về phía trước đến bên cạnh vách núi, nhìn núi xa xa cảnh đờ ra. Quá một hồi lâu, nàng cũng không quay đầu lại nói ra, Thiếu Dương, ngươi thực sự yêu thích ta sao? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên nói ra, không phải là nói nhảm sao, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi sẽ thích ngươi, ta liền xác định. Đời này nhất định phải cưới ngươi, như thế ngứa ngáy ngôn ngữ nói ra, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên mặt có chút phát nhiệt, hoàn hảo Nhuế Lãnh Ngọc lưng đối với cùng với chính mình, không tính là quá xấu hổ, Nhuế Lãnh Ngọc cũng thở dài, yếu ớt nói ra, ta vừa thấy được ngươi, ta cũng biết. Ngươi là ta mệnh trong khắc tinh. Ta đơn giản toàn bộ nói cho ngươi biết đi, rất lúc nhỏ, sư phụ ta liền đã nói với ta, ta cuộc đời này cùng Phật hữu duyên, tuyệt không có thể lập gia đình, hơn nữa. Hắn đưa cho ta châm ngôn chính là, cùng Diệp kết duyên, chắc chắn phải chết, nàng đột nhiên xoay người, chăm chú nhìn nổi Diệp Thiếu Dương, ta vẫn cũng không biết, trong lời này, Diệp chữ, là có ý gì, thẳng đến ta gặp ngươi, biết được ngươi họ Diệp, ta lúc đó liền biết, ta nguyền rủa rất có thể liền ứng với ở trên thân thể ngươi, sở dĩ ta mới ở trước mặt ngươi biểu hiện lạnh lùng như vậy, hợp tác kết thúc, ta lập tức đi ngay, vẫn ẩn núp không dám thấy ngươi. Ngươi, tại sao muốn yêu thích ta? Vì sao vẫn quấn quýt lấy ta không thả? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, trong lòng hoảng sợ không thôi. Vậy ngươi, vì sao không rõ nổi cự tuyệt ta? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, khóe miệng hiện ra vẻ cười khổ, ta ngoan không hạ tâm. Bởi vì, ngươi vẫn chưa rõ sao, ta vẫn luôn ở khắc chế bản thân. Một lần kia, ta thực sự khắc chế không nổi, mới có thể ở tay ngươi tâm lưu lại ba chữ kia. Ta nghĩ chính là, đem tất cả giao cho vận mệnh. Nếu như ngươi có thể đoán được, ta đây liền nhận mệnh, coi như thịt nát xương tan cũng nhận thức, nhưng ngươi một mực không có đoán được. Hậu lai ngươi đi tương Tây, phát sinh chuyện này, ta nhất ngoan tâm, muốn mượn cơ hội này, với ngươi quyết đoán, tự lấy xuất gia mượn cớ tới nơi này, nếu như ngươi không tìm đến ta, hoặc là tìm không được ta, vậy cũng là mệnh, kết quả, ngươi lại đến, còn dùng cao điều như vậy phương thức, ngươi để cho ta, làm sao có thể cam lòng cho không tới gặp ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, tâm lý cảm khái lương sâu, lắc đầu nói ra, ta không tin tưởng cái gì vận mệnh. Hơn nữa, không phải ta hoài nghi sư phụ ngươi, hắn tướng thuật liền những thần kia, sư phụ ta nghiên cứu tử vi đấu sổ vài thập niên, ở phương diện này tuyệt đối quyền uy, ngươi không cần hoài nghi. Diệp Thiếu Dương còn muốn phản bác, nhớ Lãnh Ngọc nói ra, ngươi không tin sư phụ ta, ta không phản đối, thế nhưng ngươi bản thân sư phụ, ngươi luôn luôn tin quá chứ, sư phụ ta. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cùng sư phụ ta có quan hệ gì, sư phụ ngươi đưa qua ngươi 4 câu châm ngôn, ngươi có thể hiểu thấu đáo, đã sớm nhớ xuống, 8000 nữ quỷ. Là một cái, ngụy, chữ, lưỡng đạo tương phùng nói có thể là ta theo đạo phong, một câu cuối cùng đây, 21 giờ không thể trường. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, những lời này mình quả thật không có hiểu thấu đáo, nhớ Lãnh Ngọc để hắn tới, lôi kéo tay hắn, ở hắn thủ tâm lý viết một lần, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, mới chợt hiểu ra, hay là 21 giờ, chính là hai hơn nữa, thập, còn có một điểm, đúng lúc là một ngọc chữ, nhớ Lãnh Ngọc cười khổ, bên cạnh ngươi ngoại trừ ta, còn có ai tên Sâm Ngọc chữ sao, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, quả thực không có, 21 giờ không thể trường, nói đúng là ngươi ở chung với ta, căn bản không có thể dài lâu. Một câu nói này, ta đã sớm suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ ta càng thêm do dự, không dám đi cùng với ngươi, sư phụ ngươi châm ngôn, không cho ngươi ở chung với ta, sư phụ ta thì để cho ta rời xa ngươi. Thiếu Dương, không nên gạt bản thân, hai chúng ta, thực sự không thích hợp, ta không tin tưởng cái gì vận mệnh, Diệp Thiếu Dương trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên ôm lấy nàng, coi như thật có vận mệnh, ta cũng không sợ, cái gì không có thể dài lâu, tựa như ta hiện tại ôm ngươi, ai có thể đem chúng ta xa nhau, bởi động tác vô cùng dùng sức, nhớ Lãnh Ngọc vốn là đứng ở huyền nhai biên thượng trên sườn đồi, trật chân một cái, té xuống đi, kể cả Diệp Thiếu Dương cùng nhau rớt xuống đi, Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, tay trái kéo tay nàng, tay phải rút ra câu hồn tầm, dùng sức huy động, động ở bên vách đá một cây nhỏ, câu hồn tầm đem hai người treo lại, lơ lửng giữa trời, tràn diện cực kỳ hung hiểm. Nhớ Lãnh Ngọc không sợ cao, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, chúng ta cái này không chỉ thiếu chút nữa xa nhau sao, Diệp Thiếu Dương vừa dùng lực, đưa nàng tăng lên, hai người đều té trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương ôm áp ở trên người mình Nhớ Lãnh Ngọc, nói ra, nếu như vừa rồi đây là vận mệnh, muốn đem chúng ta xa nhau, ta đã thắng, nếu như còn có lần sau, ta sẽ thắng, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt, từng giọt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, Nhớ Lãnh Ngọc cúi người xuống, ghé vào trước ngực hắn, yên lặng nói ra, ta trước khi nói cho ngươi những thứ này, cũng không phải sợ hãi, chỉ là khiến ngươi biết. Nếu để cho ta với ngươi xa nhau, coi như vô ích sống 100 năm, cũng sống không thú vị, hiện tại, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, coi như tương lai thịt nát xương tan, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta cũng đáng, Diệp Thiếu Dương một cái nắm tay nàng, kiên định nói ra, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không buông tay, không ai có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Nhớ Lãnh Ngọc ghé vào trước ngực hắn, hai người hai tay nắm chặt, ở nơi này huyền nhai biên thượng, đắm chìm trong chiều tà cùng gió núi hạ, nếu như thời gian dừng lại, một màn này sẽ trở thành vĩnh hằng. Nếu như thời gian lại đi, một màn này hình ảnh, phần cảm giác này, cũng vĩnh viễn ở lại trong lòng hai người, từ đó tâm không hối hận, sinh tử lưỡng côn lôn, cười nhìn phong vân quá, không phụ thiếu niên thân, tuy là thất tịch quá một ngày đêm, thế nhưng viết lên như vậy tình tiết, vẫn là rất phù phép 89kvr hợp, tự ta rất cảm động, chương 1180, địa phủ cứu người. Hồi lâu sau, hai người đứng dậy, ngồi ở huyền nhai biên thượng nhắc tới sau khi tách ra chuyện, Nhớ Lãnh Ngọc quả nhiên là biết được cái kia Đông Bắc Ni cô hỏi thăm bản thân, nàng thông minh trong nháy mắt cũng biết, nhất định là Diệp Thiếu Dương tìm đến, cũng không phải thật muốn tránh không gặp, mà là muốn trốn tránh, nghĩ rõ ràng phải làm gì, cho nên mới cùng Văn Hạo đổi lại vị trí. Sau đó Diệp Thiếu Dương một hàng loạt hành vi, nàng đều thấy ở trong mắt, ở Diệp Thiếu Dương kém điểm sát vắng ngắt Tuệ Sư Thái thời điểm, nàng cũng rất lo lắng, còn gọi hắn vài tiếng, lúc đó kêu gọi quá nhiều người, thế cho nên Diệp Thiếu Dương không nghe thấy, hậu lai nàng thấy tỉnh Tuệ Sư Thái không có việc gì, cũng yên lòng, ở một bên tiếp tục xem đùa giỡn, ta lúc đó đem cái kia Văn Hạo ôm lúc đi, ngươi là cảm giác gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, Nhớ Lãnh Ngọc cười khúc khích, không có cảm giác gì. Ta lúc đó liền đặc biệt tưởng nhớ gặp lại ngươi biết không phải của ta trong nháy mắt đó, sẽ là dạng gì biểu tình, vậy nhất định rất đặc sắc. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cảnh tượng lúc đó, bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy, rất đặc sắc. Nhân gia còn quấn muốn ta phụ trách, nếu quả thật tìm không được ngươi, ta dự định liền đem nàng mang đi toán, ngược lại ta cũng không thể tới không một chuyến, tổng yếu đoạt cái lão bà trở lại. Nhuế Lãnh Ngọc khi hắn trên cánh tay bóp một bả, sẵn giọng, ai là của ngươi lão bà? Diệp Thiếu Dương lúc đó liền sửng sốt, hắn là bây giờ không có nghĩ đến, nhất quán lãnh nhược băng sương Nhuế Lãnh Ngọc, cư nhiên cũng sẽ có như vậy kiều sân biểu hiện, hắn nào biết đâu rằng, nữ sinh lãnh khốc vĩnh viễn chỉ là bề ngoài, đang cùng thích người trò chuyện riêng thời điểm, coi như lại nữ hán tử, cũng có làm nũng bán manh thời điểm, đúng, giả như ta không tìm đến ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không liền chuẩn bị xuất gia, ta cũng không biết, mấy ngày nay xem Phật Kinh, nghe Phạm Âm, coi như là có chút thu hoạch, thậm chí có điểm muốn xuất gia, thế nhưng, ta luyến tiếc ta. Diệp Thiếu Dương đắc chí, ngươi nghĩ nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, ngươi cũng không tới tìm ta, ta có cái gì luyến tiếc ngươi, lập tức từ sau đầu kéo qua một chòng tóc, nói ra, ta là luyến tiếc cái này tóc dài a, nếu như xuất gia có thể không cần quy y, ta đã sớm xuất gia, đâu còn có thể chờ ngươi tìm đến. Diệp Thiếu Dương nội tâm nhất thời đã bị một vạn điểm thương tổn, đúng vậy. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nghĩ đến cái gì, hỏi trước ngươi dùng Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bảo hộ, ở phía dưới cùng Tĩnh Tuệ Sư Thái làm cái gì, vốn có ngươi phải thua không thể nghi ngờ, làm sao đột nhiên liền phá trận, cái này. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, cào chắp sau óc, có chút ngượng ngùng, sau đó nói bản thân phá trận trải qua, ngươi cũng thật là lớn gan. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, hung hăng khoét hắn liếc mắt, ngươi làm sao dám khinh nhờn Sư Thái, ta lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao, kỳ thực ta đối với nàng căn bản không cảm giác, ta nội tâm kỳ thực rất tôn kính nàng, không hổ là Phật môn cao tăng đại đức, vậy ngươi rốt cuộc thân nhân gia không có. Nhuế Lãnh Ngọc phi thường quan tâm phép 85 v đúc cái này, đương nhiên không có, ta cũng biết nàng nhất định không dám để cho ta thân, tuy là nàng Phật tính thông suốt, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, hơn nửa niên kỷ cũng không toán quá lớn. Bị một người xa lạ thân, bản năng thượng khẳng định không thể nào tiếp thu được. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu nói ra, Sư Thái đạo tâm rất kiên định, ta luôn cảm thấy nàng không quá có thể, thực sự, nếu không. Đây, ta cũng không thể thật cùng người ta hôn môi chứ, cái này không đúng đây. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói một câu, hoàn hảo không có truy cứu, Diệp Thiếu Dương trong đầu nhớ tới cái gì, không được tự nhiên thiên nhạt liếm môi. Sau đó, Diệp Thiếu Dương đem mình khoảng thời gian này từng trải đại thể nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc biết được Mộ Thanh Phong huynh muội đã chết. Trong lòng thổn thức không ngớt, hai người trò chuyện đủ, lúc này mới đứng lên, đi trở về đến kính hoa am ngoài cửa, nhìn am môn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới trước khi Tĩnh Tuệ Sư Thái đối với lời của mình đã nói, vì vậy hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, Tĩnh Tuệ Sư Thái chắc là biết lai lịch của ngươi đi, bất quá nàng nói tình kiếp, là có ý gì? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói ra, nàng đương nhiên biết ta là ai, ngươi quên Lâm Du, chính là bị Tử Nguyệt hại người chết kia, nàng không phải đưa cho ta Ngũ Bảo Kim Liên sao? Ta lần này đến, đem Ngũ Bảo Kim Liên trả lại cho Sư Thái, a, trả lại cho nàng, cho a, vốn chính là đồ của người ta, vật quy nguyên chủ mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói ra, đáng tiếc, đó thật đúng là cái bảo bối. Nhuế Lãnh Ngọc hoành hắn liếc mắt, nói ra, sau đó Tĩnh Tuệ Sư Thái cho ta bói một quẻ, cũng nói ta có Phật duyên, còn nói ta đem đối mặt tình kiếp. Thế nhưng nàng cũng nói không nên lời càng nhỏ bé, ta cũng là mê mang rất. Diệp Thiếu Dương đề nghị, lại vào kính hoa trong am tìm Tĩnh Tuệ Sư Thái để hỏi cặn kẽ. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi, cũng quyết định muốn đi, hơn nữa mình còn có một ít vật phẩm ở trong am, lấy được cầm về, mới vừa muốn đi vào, một cái ni cô mang theo vali xách tay đi ra, triều Nhuế Lãnh Ngọc vỗ tay nói ra, trưởng giáo có chuyện, Nhuế Sư Thúc nếu vào không được Phật môn, thì không nên đi vào, trưởng giáo mệnh ta đem đồ vật cho ngươi đưa ra, còn như ngươi yêu cầu việc, trưởng giáo nói, mệnh số lý lẽ, cứu cực vô cùng, nàng cũng bất quá là nhìn trộm một, hai. Mà thôi, không còn cách nào giải đáp cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau nhìn lại, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, cái này Tĩnh Tuệ Sư Thái chẳng lẽ là thần toán không được, nàng làm sao biết bọn họ muốn đi vào tìm nàng hỏi có quan hệ vận mạng sự tình. Cái này Tĩnh Tuệ Sư Thái thần thông, sợ rằng không chỉ có ở dư pháp thuật phương diện. Nhuế Lãnh Ngọc không mình hành lễ, thỉnh vị này tiểu sư phụ thay ân cần thăm hỏi Tĩnh Tuệ Sư Thái, vật này là trưởng giáo đưa cho ngươi. Tiểu sư phụ đem một bao quần áo đưa qua, Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem, lại là Ngũ Bảo Kim Liên. Tiểu sư phụ, cái này, trưởng giáo nói, thứ này ngươi đã có thể khu xử, tất nhiên cùng ngươi hữu duyên, tương lai có thể còn có thể cứu ngươi, còn có thể cứu ta. Nhuế Lãnh Ngọc vô cùng không giải thích được, trưởng giáo còn có một câu tặng cho ngươi, Nếu nắm hơn thế bộ dạng, thì này bộ dạng không phải thật, nếu mặt mày hốc hác phá không, nhìn thấy ngã Phật. A-di-đà Phật, Nhuế thí chủ tự giải quyết cho tốt, tiểu sư phụ chấp hai tay, đối với Nhuế Lãnh Ngọc hành cá lễ, xoay người tiến nhập trong am. Lưu lại ngẩn người hai người, hai người thảo luận một chút tỉnh tuệ sư thái cho Châm Ngôn, Diệp Thiếu Dương cho rằng hãy để cho nàng khám phá hồng trần, xuất gia tin Phật. Nhuế Lãnh Ngọc cho rằng không có đơn giản như vậy, cảm thấy trong đó tất có thâm ý, nhưng trong lúc nhất thời cũng không đoán ra, còn có cái này Ngũ Bảo Kim Liên, nói cái gì tương lai có thể cứu ta. Làm sao cứu đây? Nhuế Lãnh Ngọc dừng ở trong tay Ngũ Bảo Kim Liên, mê mang nói rằng, làm sao cứu ngươi không biết, ngược lại bảo bối này lại nhớ tới trên tay ngươi, đây là thực tế nhất chuyện tốt. Nhuế Lãnh Ngọc nguyết hắn một cái, trong mắt ngươi chỉ có những bảo bối này a, nông cạn. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta không tin tưởng cái gì vận mệnh, bảo bối là thực lực một bộ phận, có thực lực, ngươi là có thể chưởng khống vận mạng của mình, thậm chí sinh tử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.